Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 chapter 3, tuy nói là trời đã sáng, nhưng là toàn bộ thôn vẫn là thập phần an tĩnh, nghe không thấy cái gì gà gáy cẩu kêu, bất quá nhưng thật ra có thể thấy đi lại thôn dân. Này đó các thôn dân, nam nữ ăn mặc thực có dân tộc đặc sắc quần áo. Một đám từ bọn họ sở trụ phòng ở cửa đi qua. Ánh mắt thường thường liếc lại đây, tựa hồ thập phần tò mò bộ dáng. Hai cái tuổi thanh xuân nữ hải ai tễ ở bên nhau. Ánh mắt dừng ở hồ tử bọn họ trên người, lập tức ghé vào cùng nhau hì hì hì cười rộ lên. Ánh mắt mang theo nào đó tham lam ý vị, Thẩm Cương chớp chớp mắt, nói, này trong thôn người, lớn lên thật đúng là đẹp, ít nhất trước mắt hắn thấy nam nữ. Bộ dáng đó là mỗi người xuất sắc. Nam tuấn nữ tiếu, đặc biệt là những cái đó nữ hài tử, trắng nõn sạch sẽ, lộ ra một đôi đại bạch chân, nhìn quả thực mê người thật sự. Diêm La từ trong phòng đi ra, Thẩm Cương hỏi, lão đại, người nọ thế nào? Nói, hắn hướng tới trong phòng nâng nâng cằm, dò hỏi trong phòng bọn họ cứu tới người nọ tình huống. Tình huống thực ổn định, tim đập cũng bình thường, Diêm La nói, đối phương trạng thái. Hảo đến quả thực không bình thường, rõ ràng tối hôm qua vẫn là hơi thở mong manh, phảng phất giây tiếp theo liền phải tắt thở. Bất quá nói đến, như vậy tình huống còn có khí, bản thân liền không bình thường. Thẩm Cương xách một tiếng, nói, lại nói tiếp, còn không biết gia hỏa này là nam hay là nữ, cũng không biết hắn như thế nào sớm đến kia trong rừng đi. Cũng là hắn vận khí tốt, nếu không phải gặp được chúng ta. Nào còn có mệnh ở a? Diêm La ngữ khí bình tĩnh nói, nàng là cái cô nương, là cái cô nương a. Cô nương, cô nương, Thẩm Cương biểu tình khiếp sợ. Diêm La gật đầu, duỗi tay lấy ra một cái đồ vật tới. Nói, nàng là thành phố S Tác La Mỹ thuật học viện đại nhị học sinh. Theo Cố Mông, cái kia vở là cái học sinh chứng. Vừa mở ra liền là có thể thấy bên trong dán một chương đầu to chiếu. Ảnh chụp phía dưới là Cố Mông tên này, vẫn là cái sinh viên a. Hồ Tử thò lại gần nhìn thoáng qua, trên ảnh chụp tiểu cô nương chát đuôi ngựa, cả người nhìn qua thập phần trầm mặc âm u, chút nào không chớp mắt. Thẩm Cương nghi hoặc nói, sinh viên như thế nào chạy nơi này? Ai biết, Diêm La hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nhịn không được nhíu nhíu mày. Không trung là sương mù mông mông. Thái dương bị ngăn cách ở xám trắng sương mù ở ngoài. Ánh mặt trời nhiệt độ cùng sáng ngời nửa điểm là không tiến vào. Cả người trước mắt hết thảy đều là sương mù mông mông. Có loại thập phần bất tường cảm giác, Diêm La ngón tay ở vô ý thức vuốt ve. Đây là hắn tự hỏi thói quen. Các ngươi nổi lên a, ăn cơm trước đi, cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Hắn quay đầu đi. Thấy Lê Ngọc từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một cái khay, bên trên là trang đồ ăn chén đĩa, ở nàng phía sau, còn đi theo hai cái nữ hài tử, đồng dạng bưng thức ăn, nữ hài đều thập phần tuổi trẻ xinh đẹp, ăn mặc váy ngắn, hành tẩu gian một đôi tuyết trắng chân dài ở người trước mắt lắc lư. Trước ngực tảng lớn cảnh xuân càng là như ẩn như hiện. Lệnh nhân tâm nhảy ra tốc. Còn không có hỏi các ngươi tên gọi là gì? Lê Ngọc hỏi, Diêm La nhấc lên mí mắt xem các nàng, nói ta kêu Trương Tam Môn Sơ Thẩm Cương đám người. Ta kêu Lý Tứ, Thẩm Cương ngay sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói. Hổ Tử gãi gãi đầu, do dự trong chốc lát, có chút không xác định nói ta kêu Trương Long, Lê Ngọc, cũng không biết nàng tin hay không, nàng biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ cười nói, các ngươi khẳng định đói bụng, ăn cơm trước đi, trên bàn bãi tam đồ ăn một canh. Trong đó còn có ăn thịt, nhìn thập phần phong phú bộ dáng. Diêm La nhìn ba người liếc mắt một cái, nói, Lê Tiểu Thư các ngươi cũng muốn lưu lại cùng nhau ăn cơm sao? Lê Ngọc chớp chớp mắt, thập phần có ánh mắt cười nói, không được, các ngươi từ từ ăn, ăn xong cầm chén phóng nơi này là đến nơi. Nói xong, nàng mang theo hai cái nữ hài đi rồi, trong đó một cái nữ hài rời đi thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng ở thầm cương cánh tay thượng thổi qua. Đồng thời cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Kia tươi cười quả thực có thể hoảng hoa người mắt. Ít nhất, thầm cương là cảm thấy thấy hoa mắt, nháy mắt có chút thất thần. Ánh mắt không tự giác đuổi theo đối phương. Lão đại, này đồ ăn, một bên hổ tử mở miệng. Thẩm Cương phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diêm La. Diêm La cầm chiếc đũa ở trong chén bát hai hạ, nói thôn này cổ quái thật sự. Bảo hiểm khởi kiến, bọn họ đưa tới đồ ăn cũng đừng đụng, bọn họ tùy thân mang theo một ít áp xúc đồ ăn. Nhưng thật ra có thể căng thượng hai ngày, ăn một chút gì. Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem thôn này tình huống. Mà bên này, Lê Ngọc mang theo hai cái nữ hài tử rời đi nhà ở. Cái kia gọi là Trương Tam nam nhân cảm giác thật là khủng khiếp a, một nữ hài tử trà sát cánh tay. Nhịn không được lẩm bẩm nói, bất quá thực mau, nàng lại cao hứng lên, có chút hưng phấn nói, bất quá những người này tinh khí huyết hảo đủ. So với kia chút sinh viên đủ nhiều. Lần này làm được dầu thắp chất lượng khẳng định thực hảo, dầu thắp càng tốt. Thiêu cháy, kia đèn lồng quang mang liền càng sáng ngời. Đi ở ăn thịt người trong rừng liền càng an toàn. Chúng ta vận khí thật tốt. Chúng ta lần này nhất định có thể chế tạo ra rất nhiều dầu thắp. Một cái khác nữ hài cũng cười tùm. Tỉm nói, sao ăn chút gì lót lót bụng. Diêm La liền đi ra ngoài ở trong thôn xoay lên. Làm một cái xa lạ gương mặt, hắn ở trong thôn hiển nhiên là thập phần thấy được, đi đến nơi nào bốn phía các thôn dân liên tiếp đối hắn đầu tới cổ quái mà nóng rực ánh mắt. Bất quá, Diêm La cũng phát hiện, bọn họ thập phần sợ chính mình, như là bản năng ở sợ hãi chính mình, tự nhiên cũng liền không ai cùng hắn đáp lời. Toàn bộ Lê Gia thôn thập phần tiểu, người tự nhiên cũng ít, nhưng là trước kia thôn này hẳn là rất lớn. Thậm chí người cũng rất nhiều, bởi vì Diêm La ở trong thôn thấy ít nhất 30 đống phòng ở. Này đó phòng ốc linh tinh tọa lạc ở trên mảnh đất này. Nhưng là rất nhiều phòng ở đều là hồi lâu không ai trụ. Đã yên lặng hư thối, thập phần rách nát, mà còn có hoạt động dấu vết. Đại khái chỉ có 7-8 hộ nhân gia. Nói cách khác thôn này trước mắt chỉ có mười mấy người còn ở hoạt động. Diêm La âm thầm đem cái này tình huống ghi tạc trong lòng. Chờ đi ngang qua một gian nhà ở thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến cãi nhau thanh âm ni. Đầu tiên là Chu Đình, sau đó là Đường Nguyệt, Cố Mông đêm qua chạy vào ăn thịt người Lâm, tiếp theo cái đến phiên người khẳng định chính là chúng ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Tàn vỡ giọng nữ nói xong, liền nhịn không được gào khóc lên. Diêm La lại là hơi hơi nhướng mày, thân thể xoay cái phương hướng, đi vào này gian thoạt nhìn có chút rách nát trong viện. Sau đó gõ gõ môn, trong phòng khóc nức nở thanh chấn kinh giống nhau dừng lại. Sau đó là thanh niên khẩn trương thanh âm ai. Diêm La nói ta là thành phố S cục công an cảnh sát. Vừa mới ta nghe thấy các ngươi nơi này có điểm tiếng ồn ào. Cảnh sát, nghe thấy hai cái quen thuộc chữ. Trong phòng vài người nhìn nhau. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt có chút mờ mịt. Nhưng là thực mau, bọn họ tĩnh mịch áp lực trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Bay nhanh bổ nhào vào trên cửa. Tướng môn cấp mở ra. Diêm La đứng ở cửa. Cả người nhìn qua có chút hung hãn. Làm người cảm thấy người này thập phần không dễ chọc, nhưng là ở hắn trên người còn có một loại nghiêm nghị chính khí. Loại này chính khí làm trong phòng này nhóm người thấy hắn liền nhịn không được sinh ra một loại ỷ. Lại tín nhiệm cảm tới, đối với người thường tới nói, cảnh sát này hai chữ liền đại biểu cho có thể dựa vào. Lúc này, bọn họ cũng bất chấp đi tự hỏi vì cái gì như vậy một cái thôn nhỏ sẽ xuất hiện cảnh sát. Chỉ cần đối phương có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Vậy là đủ rồi. Ngươi là cảnh sát sao? Kia khối mang chúng ta đi ra ngoài. Ta không bao giờ muốn lưu tại thôn này. Nói chuyện nữ hài tử một bên nói một bên oa liền khóc. Bộ dáng tiều tụy, cả người giống như là chấn kinh tiểu động vật. Nơi này như thế nào sẽ có cảnh sát? nói không chừng hắn là ác quỷ đâu. Nói lời này người, thực hiển nhiên là còn vẫn duy trì lý trí cùng cảnh giác người. Nhìn Diêm La ánh mắt thập phần cảnh giác, Diêm La hơi hơi nhìn lướt qua, liền đem người trong phòng nhìn cái rõ ràng. Hắn không chút để ý mở miệng nói đúng ra. Ta là cái quân nhân, ta cùng ta đồng đội bởi vì một ít tình huống. Tối hôm qua vào nhầm nơi này, trong phòng tổng cộng có 3 người. 2 nàng 1 nam, tuổi đều không lớn, mỗi cái nhìn qua trạng thái đều không tốt là mà ni bọn họ cảm xúc. Đại khái giống như là một chương căng thẳng huyền, căng chặt mà yếu ớt. Thu hồi ánh mắt, Diêm La nói, nhưng thật ra các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Nghe vậy, 3 người chung 2 cái nữ hài tử cảm xúc nháy mắt liền hỏng mất. Run run thân thể, như là nhớ tới cái gì thập phần đáng sợ sự tình giống nhau. Cuối cùng vẫn là một cái kêu Diệp Cảnh thanh niên bình tĩnh đem sự tình nói. Thanh niên này đó là vẫn luôn đối Diêm La tỏ vẻ cảnh giác người kia. Theo Diệp Cảnh theo như lời, bọn họ là Tác La Mỹ thuật học viện học sinh. Lần này là thừa dịp nghỉ hè ra tới du ngoạn, sau đó bọn họ này nhóm người ở trên núi lạc đường. Cuối cùng đánh bậy đánh bạ tới rồi Lê Gia Thôn. Ngoặc kép, chúng ta tổng cộng có 8 người. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 3 cái. Những người khác đều đã chết. Nói chuyện nữ hài tử kêu Hứa Tâm Như. Nàng thanh âm nghẹn ngào, một đôi mắt hồng toàn bộ, nàng ôm cánh tay. Lẩm bẩm nói, bọn họ đều bị ác quỷ hại chết. Kế tiếp chết chính là chúng ta, ác quỷ. Diêm La hỏi lại, Hứa Tâm Như dùng sức gật đầu. Nàng bộ dáng có chút điên cuồng, lớn tiếng nói, là ác quỷ. Ta thấy, là ác quỷ. Nàng cảm xúc thập phần kích động. Diêm La hơi hơi nhíu nhíu mày, không hề tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại hỏi, các ngươi có phải hay không có đồng bạn gọi là Cố Mông? Cố Mông, các ngươi như thế nào biết nàng? Diệp Cảnh trừng lớn đôi mắt, vội vàng hỏi, Diêm La nói, chúng ta ở trên đường cứu một người. Trên người nàng mang theo các ngươi Tác La Mỹ thuật học viện học sinh chứng. Bên trên viết Cố Mông tên này, tác giả có lời muốn nói xóa viết viết xóa, như thế nào đều cảm thấy không hảo. Hết chương.